Bất Hủ Thần Vương, chương 705, 705, thương khung đám cưới thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đối mặt Tu La Hải vực sắp đến chinh phạt. Kính Nguyệt Thành mặc dù là khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, nhưng là Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Ngọc muốn thành cưới tin tức. Hay, vẫn là cho Kính Nguyệt Thành tăng thêm rất nhiều vui mừng không khí. Hòa hoãn một chút đại chiến trước khẩn trương tâm tình. Cho đến ngày nay, trải qua Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương đám người thương nghị, cũng đều cảm thấy không có cần thiết lại giấu giếm Nhậm Thương Khung đảm nhiệm Đan Tiên Điện chủ tin tức. Hai cái này tin tức cùng nhau ban bố đi ra ngoài, càng là ở Kính Nguyệt trong thành nhấc lên khổng lồ cuộn sóng, làm cho mọi người càng thêm vui mừng khôn xiết. Đan Tiên Điện chủ, Nhậm Thương Khung, Đan Tiên Điện chủ cùng bọn họ cùng nhau thủ vệ Kính Nguyệt thành. Còn sợ gì? Lộc Long Vương tử là Hải Thần lãnh thổ vương tử, cũng không bị Nhậm Thương Khung đánh bại sao? Coi như là Thận Hoàng nhất tộc cũng rất lợi hại, kia vừa như thế nào? Nhậm Thương Khung có thể đánh bại Lộc Long Vương tử, thì có hy vọng đánh bại Kim Thận Hoàng. Hiện tại, cả Kính Nguyệt thành, đối với Nhậm Thương Khung tràn đầy cúng bái tâm tình. Mà Nhậm Thương Khung gia tộc hiện đang ở phủ đệ, cũng là mỗi ngày cũng có thể nhận được rất nhiều lễ vật. Cả Nhâm thị gia tộc, cũng là theo chân chiêm quang. Hôn sự phương diện, tùy Đan Tiên Đông Điện chủ làm, Nam Thiên Các tham gia. Song phương gia tộc cũng đều đã sớm rời đến Kính Nguyệt thành, cũng là mỹ mãn. Nhất là Bắc Cung gia tộc tộc trưởng Bắc Cung Vũ, ở uống con rể kính trên nước trà, vẫn ngọt đến trong tâm khảm đi. Hồi ức ban đầu, này Nhậm Thương Khung một người một ngựa đến hắn Bắc Cung gia tộc, dám, thực sự là lừa gạt đi hắn một chậu tử quang thất tinh mai. Lúc ấy Bắc Cung Vũ chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có can đảm, nhưng làm sao cũng đều không nghĩ tới, sau đó chuyện tình phát triển như vậy mau. Cái này Nhâm thị gia tộc tiểu tử, lại một đường bay cao. Ở Thiên Các tổ chức thời điểm, sẽ đem nữ nhi của hắn cho đem lên. Cho tới bây giờ, càng là làm tới Đan Tiên Điện điện chủ. Đan Tiên Điện điện chủ là cái gì vị trí? Bắc Cung Vũ tính một cái, cùng ban đầu Vân La thành cái loại này địa phương nhỏ gia tộc đệ tử vừa so sánh với, này Nhậm Thương Khung quả thực chính là một rễ cỏ truyền thuyết á. Con gái của mình mặc dù thiên tư hơn người, nhưng là gả cho nam nhân như vậy, đáng giá, kiếm lợi, Bắc Cung Vũ rất hạnh phúc, rất hài lòng. Trên đời này, không có gì con rể có thể so sánh dưới mắt càng làm cho hắn hài lòng rồi. Vân La thành năm đó thập đại gia tộc, đến bây giờ, trừ bọn họ ra hai nhà thăng chức nhanh ù ù ngoài, còn lại đại bộ phận đã thành lịch sử bụi bặm. Ở Kính Nguyệt thành đại làm hôn sự đồng thời, Thận Hoàng nhất tộc xuất lĩnh Tu La Hải vực đại quân, cũng cuối cùng đăng nhập, tịch quyển cả Thiên Các tổ chức tình cảnh. Đang ở bọn họ phải nhanh nhanh chóng đẩy mạnh thời điểm, Tu La Hải vực trước một nhóm đại quân tàn binh bại tướng chạy trở về rồi, mang về tin tức kinh người. Tin tức kia, để cho Kim Thận Hoàng đủ sửng sốt nửa khắc đồng hồ. Lộc Long Vương tử chết rồi. Kim Thận Hoàng gắt gao nhìn thẳng xe quỷ lão quái, mang đến cho hắn tin tức kia người, chính là xe quỷ lão quái. Xe quỷ lão quái giờ phút này nào còn có cái gì tư cấp đại thánh, một bộ rơi đứng đầu phong phạm, mặt xám như cho tàn, không có chút nào ý chí chiến đấu. Thở dài nói, Thận Hoàng bệ hạ, ta xe quỷ há sẽ bịa đặt. Lộc Long Vương tử thân phận như vậy tôn quý, ta dám nói nhảm sao? Chết rồi. Kim Thận Hoàng còn có chút khó có thể tin. Người nói một chút, hắn là chết như thế nào? Chết như thế nào? Trải qua một cuộc đại chiến, hai người thần thông không ngừng xử đi ra, cuối cùng Lộc Long Vương tử hay vẫn là quân cờ sai một chiêu, bị Nhậm Thương Khung đánh bại. Xe quỷ lão tổ vẻ mặt đau khổ thở dài nói, không thể nào a. Lộc Long Vương tử là chân long nhất tộc truyền nhân. Hắn có chân long bổn nguyên lực, làm sao sẽ bị Nhậm Thương Khung đánh bại? Kim Thận Hoàng trăm triệu không tin. Hắn cảm thấy khẳng định là nơi nào lầm rồi. Sự thật chính là như vậy. Kia Nhậm Thương Khung quả thực là cái đồ biến thái. Thực lực của hắn, ở mấy năm nay trong, quả thực là nhanh chóng tăng lên. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, thực lực của hắn cũng đều thật giống như tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Xe quỷ lão tổ ở Nhậm Thương Khung nơi này, là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bị thất bại. Ban đầu hắn cùng Nhậm Thương Khung giao thủ quá. Khi đó Nhậm Thương Khung luận tuyệt đối thực lực, thậm chí cũng không bằng hắn xe quỷ lão tổ. Nhưng là bây giờ, xe quỷ lão tổ không nghi ngờ chút nào. Kia Nhậm Thương Khung có lẽ một ngón tay có thể diệt sát hắn xe quỷ lão tổ. Tìm hắn báo thù, xe quỷ lão tổ căn bản không dám còn muốn chuyện này rồi. Liên tục kêu nhiều cái tướng bên thua tới đây. Mọi người đáp án cũng đều là giống nhau. Lộc Long Vương tử xác xác thật thật chính là bị Nhậm Thương Khung diệt sát. Hơn nữa, hay, vẫn, là đang Lộc Long Vương tử dùng hết thầy thủ đoạn sau. Kiềm lư kỹ cùng, bị Nhậm Thương Khung chém giết. Các người đều nói. Kia Nhậm Thương Khung rốt cuộc đều có những nào bản lãnh, bổn hoàng cũng là tò mò. Một mình hắn lại tiểu tử, quật khởi bất quá 10 năm không tới thời gian, lại có diệt sát Lộc Long Vương tử bản lãnh. Kim Thận Hoàng thật sự có điểm bắt không được rồi. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Lần này Hưng Sư động chúng, một là muốn giao sắc chặt đây rồi bắt lại Đông Hoàng Châu, hoàn thành Hải Thần lãnh thổ truyền ra nhiệm vụ. Thứ hai, cũng là muốn chém giết Nhậm Thương Khung, vì chết đi che biển rộng lớn thánh báo thù, trọng chỉnh Thận Hoàng nhất tộc uy nghiêm. Vốn là nha, hắn một đường hùng hổ, dẫn dắt vô số đại quân, cũng là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị lấy nghiền ép xu thế đem Kính Nguyệt Thành bắt lại, tịch quyển cả Đông Hoàng Châu. Nhưng là Lộc Long Vương tử bị Nhậm Thương Khung diệt sát tin tức, thoáng cái để cho Kim Thận Hoàng cảm giác được an bài bị đánh loạn. Kim Thận Hoàng biết, thực lực của mình, hẳn là ở Lộc Long Vương tử trên. Mặc dù không có chân long bổn nguyên, nhưng là Thận Hoàng nhất tộc làm Tu La Hải vực hoàng tộc, tự nhiên cũng có một chút những khác lá bài tẩy. Hắn tự hỏi, chân chính không để ý đến tất cả đối chiến, hắn cũng có thể đánh bại Lộc Long Vương tử, thậm chí cũng có khả năng chém giết Lộc Long Vương tử. Nhưng là, Lộc Long Vương tử lại bị Nhậm Thương Khung chém giết. Nói như vậy, này Nhậm Thương Khung thực lực còn đang Lộc Long Vương tử trên. Tiếp tục như thế, hắn Kim Thận Hoàng chống lại Nhậm Thương Khung, chỉ sợ cũng chưa chắc có cái gì phần thắng. Hơn nữa người trẻ tuổi này quật khởi sau lưng, tựa hồ tràn đầy huyền niệm. Trong mơ hồ, để cho Kim Thận Hoàng đô cảm thấy một chút vẻ sợ hãi ý tứ hàm xúc. Một hắn không muốn nhớ tới ý niệm trong đầu, nhưng hoàn toàn không cách nào áp chế. Nhậm Thương Khung có thể chém giết Lộc Long Vương tử, chưa chắc thì không thể chém giết hắn Kim Thận Hoàng. Nhất niệm đến chỗ này, Kim Thận Hoàng lập tức triệu tập thủ hạ tất cả tinh anh, cùng bàn đối sách. Nghe nói Nhậm Thương Khung chém giết Lộc Long Vương tử chuyện, những thứ này Tu La Hải vực đầu sỏ nhóm, tất cả đều là có chút khó có thể tin, rối rít hỏi thăm tình hình chiến đấu. Xe quỷ lão quái đám người phải nhẫn nại tính tình, một năm một mười đem ngay lúc đó tình hình chiến đấu miêu tả một lần vừa một lần. Bất kỳ một cái nào chi tiết có chút sơ hở, cũng sẽ bị vô số lần hỏi tới, gõ, cho đến không có bất kỳ bỏ sót, lúc này mới bỏ qua. Đáng sợ. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Tu La Hải vực một tên đầu sỏ khẽ than, trên mặt rõ ràng hiện ra một loại tên là kiêng kỵ biểu tình. Ngân Thận Hoàng vốn cũng là cường ngạnh phái, nghe những thứ này tự thuật, một thời gian cũng là im lặng mất tiếng. Ngay cả Lộc Long Vương tử cũng không địch Nhậm Thương Khung, hắn Ngân Thận Hoàng tự hỏi đi tới cũng là chịu chết. Cho nên ánh mắt của hắn băn khoăn một vòng, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Kim Thận Hoàng trên mặt. Tất cả Tu La Hải vực đầu sỏ cuối cùng cũng đều không nói gì. Mọi người cũng đều nhìn về Kim Thận Hoàng. Lúc này, cũng chỉ có Kim Thận Hoàng có quyền lên tiếng rồi. Kim Thận Hoàng thở dài nói, Lộc Long Vương tử thủ đoạn cao siêu, là Hải Thần lãnh thổ bài danh xếp thứ 5 vương tử. Hắn cũng bị Nhậm Thương Khung chém giết. bổn hoàng tự so sánh với Lộc Long Vương tử. Mặc dù có thể lấy thắng, chưa hẳn có thể đem chi chém giết. Này Nhậm Thương Khung, không đơn giản, đại không đơn giản. Ngân Thận Hoàng gật đầu. Người này quật khởi xu thế, chỉ sợ là ngăn cản không được. Đại ca, ta đảo cảm thấy, nếu Lộc Long đều chết rồi, ngược lại dễ làm. Nga, nhị đệ có ý nghĩ gì? Lộc Long Vương tử chết đi tấn, tất nhiên đã truyền khắp thiên hạ. Ta đoán chừng hải thần lãnh thổ bên kia, nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn. Hải thần lãnh thổ Lão Long Vương, biết con trai bị giết hết, có thể bảo trì bình thản sao? Ta nhưng là nghe nói, Lộc Long Vương tử là rất đắc Lão Long Vương bệ hạ thương yêu. Nếu không, cũng sẽ không đem như vậy mập tồi sự giao cho Lộc Long Vương tử á. Ngân Thận Hoàng buổi nói chuyện, cũng là cấp ra rất nhiều nhắc nhở. Dưới mắt chuyện, quả thật đã không phải là bọn họ Tu La Hải vực một mặt có thể giải quyết rồi. Hải thần lãnh thổ phải ra mặt. Kim Thận Hoàng gật gật đầu nói. Nhị đệ nói không sai. Lộc Long Vương tử bị phái tới cướp lấy đan tiên điện. Này thật là công việc béo bở. Một loại vương tử, căn bản không có tư cách này. Bệ hạ, kia chúng ta bây giờ. Kim Thận Hoàng trầm ngâm nói. Kéo dài đẩy mạnh, trước đêm ngày này các cảnh nội nhân loại dư đảng dập tắt. Ta nghe nói kia Nhậm Thương Khung là thiên các tổ chức xuất thân. Kia thiên các tổ chức khởi động một đại trận, đến nay còn không có bị tiêu diệt. Bổn hoàng tính toán trước đêm kia tạo hóa bầu trời trước nhổ dụng. Chặt đứt Đông Hoàng Châu Kính Nguyệt Thành cánh tay trái bờ vai phải. Lời này nhiều ít có chút lừa mình dối người. Trên thực tế, cho dù là Tu La Hải vực ngoài rìa nhất bộ lạc, cũng biết Nhậm Thương Khung sớm đã bị thiên các tổ chức xóa tên rồi. Nói một cách khác, thiên các tổ chức tạo hóa bầu trời diệt bất diệt. Người ta Nhậm Thương Khung có lẽ căn bản không quan tâm. Chẳng qua là, Kim Thận Hoàng nói như vậy. Là tự mặt tròn mặt, ai dám đi đâm phá, đây không phải là tìm không thoải mái sao? Ít nhất, nói như vậy, có thể tìm một cái hạ bậc thang, hơn nữa lộ ra vẻ đường hoàng. Lùi một bước nói, đem tạo hóa bầu trời diệt, trên mặt ngoài có ít nhất chút ít thành tích, có thể làm cho hải thần lãnh thổ phương diện thấy. Chúng ta Tu La Hải vực không phải là sợ hãi không tiến, mà là có tránh sự muốn làm. Dù sao, thiên các tổ chức cũng thuộc về Đông Hoàng Châu thế lực lớn. Diệt thiên các tổ chức, đặt tạo hóa bầu trời, coi như là một đại sự. Huống chi, Nhậm Thương Khung mặc dù bị thiên các tổ chức xóa tên, nhưng là chưa chắc cùng thiên các tổ chức không có có liên quan. Tấn công thiên các tổ chức, nếu như có thể đem Nhậm Thương Khung bên kia thế lực đưa ra Kính Nguyệt Thành, vây thành đánh viện binh. Đối với Tu La Hải vực cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhậm Thương Khung là lợi hại, nhưng là Tu La Hải vực bên này, cũng không phải là hoàn toàn không có ứng đối phương pháp. Cứ như vậy định rồi. Vây chế tạo hóa bầu trời, bày trăm thánh Tu La đại trận. Nếu như Nhậm Thương Khung muốn tới, sẽ làm cho hắn nếm thử chúng ta trăm thánh Tu La đại trận uy lực. Này trăm thánh Tu La đại trận, chính là Tu La Hải vực trí cao chiến trận, tùy trăm tên, thậm chí mấy trăm tên yêu tộc đại thánh liên hiệp bày trận. Một khi trận pháp đạt thành, uy lực vô song, thậm chí có thể đối phó thần cấp cường giả, cho tới để cho thần cấp cường giả cũng đều hãm sâu vũng bùn. Ngân Thận Hoàng bỗng nhiên âm hiểm cười một tiếng. Đại ca, Nhậm Thương Khung hắn nếu như không để ý thiên các tổ chức chết sống, chúng ta có thể kích hắn đi ra ngoài. Dù sao, hắn đích thực kiếm đạo đạo thống thánh địa còn đang tạo hóa bầu trời. Muốn tiêu diệt hắn thật kiếm đạo đạo thống, hắn có thể không đến. Ta nghe nói, nhưng hắn là nhất tôn sư trọng đạo. Ngân Thận Hoàng dâng ra kế này. Kim Thận Hoàng cũng là ánh mắt sáng lên. Cười lớn lên, liền hô diệu kế. Cách chương.